mắng chửi người là không đúng, ngươi lại thêm một cái tội ác. Miếng mỡ đông nghiêm túc nói, con bà nó chứ, cô nội ngươi, bà ngoại ngươi, cậu ngươi, tôn tử ngươi, muội muội ngươi, con chim anh Vũ cứ thế chậm rãi một câu lại một câu, không hề để ý tới miếng mỡ đông đã run rẩy cả người, cánh đập đập mấy cái, thân mình lập tức bay lên, sau khi bay vài vòng trong động phủ thì trực tiếp đáp lên trên vai Mạnh Hạo, hất cằm lên, mang theo vẻ điên cuồng ngạo nghễ. Ngươi chính là chủ nhân một đời này của ta. Nhớ kỹ danh hào của ngũ gia, ta là tiên điều thượng cổ, từ sau khi xuất thế ta là chí tôn, trời cao cúi đầu. Trước ta chúng sinh không mặc quần áo, sau khi ta sinh ai dám không mặc quần áo. Trước ta chúng linh đều không lông, sau khi ta sinh phát ra đại chí nguyện, thiên địa cần có thú có lông tóc, cho nên chúng giới chi thú ai dám không mọc lông. Về sau xuất môn ra ngoài, ta cho phép người báo ra danh hào ngũ gia, danh hiệu của ta vừa xuất, chúng sinh nghe tin đã sợ mất mật, sẽ không ai dám trêu chọc ngươi, ở giữa trời đất trong ngoài thương khung, ai dám chọc ta, ta liền giết chết nó. Con chim anh Vũ cuồng vọng ngạo nghễ mở miệng, khí phách vang dội, bát phương nổ vang, chính là. Biểu cảm Mạnh Hạo có chút cổ quái, hắn luôn cảm giác mình là đang nhìn thấy một con tạp điểu khoác lác khắp nơi. Thổi phồng là không có đạo đức, ngươi lại nhiều thêm cái một cái tội ác, ta muốn độ hóa ngươi. Miếng mỡ đông ở một bên còn thật sự nghiêm túc nói, vẻ mặt chính khí, mạnh mẽ lao về phía chim anh Vũ. Nhưng không đợi nó tới gần, anh Vũ nâng lên vẻ mặt khinh miệt cuồng ngạo càng tăng. Cốc truyện audio chấm cơm, lên, giống như nó mới là lão đại thật sự, trời chỉ là lão nhị vậy. Cách chương.